Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, căn cứ. Lê Ông nhận qua nghề nghiệp chiến binh huấn luyện, ở đơn binh vũ khí sử dụng phương diện, có thể nói là chuyên nghiệp bên trong chuyên nghiệp, này hai sao cấp súng trường tuy nói là tinh lực vũ khí, nhưng đang sử dụng phương diện tương tự nóng vũ khí, có lẽ không nên nói tương tự. Toàn bộ hai sao cấp súng trường tạo hình chính là nóng vũ khí súng ống. Hắn bưng lên hai sao cấp súng trường, đem họng súng nhắm ngay đỉnh đầu vẫn thạch bầy. Vì rồi phòng ngừa có cái gì không ngờ phát sinh, hắn đem vệ thần cơ giáp mặt giáp thả xuống. Không yên lòng lại vì chính mình thêm lên một tầng tinh thần lực vòng bảo hộ. Theo lấy Lê Ông ngón tay bóp cò, hai sao cấp súng trường thân thương đột nhiên chấn động. Mạnh mẽ lực phản chấn từ thân thương phản hồi đến rồi hắn trên người. Tốt ở hắn lực lượng cũng đủ lớn. Lại thêm lên, vệ thần, cơ giáp tăng thêm. Ngược lại là không có nhận đến hai sao cấp súng trường phản hồi lực ảnh hưởng. Này cũng cùng hắn ngay từ đầu liền làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị có quan hệ. Từ nòng súng bên trong, một cái nho nhỏ bóng hình đầu đạn bắn ra. Lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua rồi đỉnh đầu vẫn thạch bầy. Bóng hình đầu đạn ở khối thứ nhất vẫn thạch trên xuyên ra rồi một cái lỗ nhỏ. Sau đó không ngừng xuyên qua từng cái một vẫn thạch, thẳng đến tan biến ở Lê Ông tinh thần lực phạm vi trong. Lê Ông tinh thần lực phạm vi nhưng là đạt tới rồi 123 cây số. Nhưng này nho nhỏ bóng hình đầu đạn lại trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách này. Ở cái này quá trình bên trong, ven đường tất cả vẫn thạch toàn bộ bị bắn thủng. Như thế nhiều vẫn thạch đều không thể trở ngại bóng hình đầu đạn tốc độ. Lê Ông cũng không có vì bóng hình đầu đạn tốc độ cùng công kích khoảng cách cảm giác đến cái gì kinh ngạc, này nhưng là hai sao cấp súng trường. Hắn ngược lại là có chút thất vọng, bởi vì hai sao cấp súng trường uy lực rõ ràng không có đạt tới tinh sư cấp bậc. Bất quá hắn lập tức liền bình thường trở lại, từ vừa mới bắn bên trong. Hắn cảm giác đến rồi hai sao cấp súng trường uy lực. Bởi vì hắn hỏa thuộc tính tinh lực đầu nhập không hề nhiều. Này khiến cho hai sao cấp súng trường uy lực hẳn là không có đạt tới cao nhất tiêu chuẩn. Nhưng vừa mới một kích kia, bóng hình đầu đạn uy lực đã đạt đến rồi có khả năng uy hiếp được cấp 12 bậc cao tinh sĩ uy lực. Lê Ông tin tưởng nếu như nhiều điều vào một chút hỏa thuộc tính tinh lực. Như vậy hai sao cấp súng trường uy lực hoàn toàn có thể uy hiếp 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Nhìn đến hai sao cấp súng trường uy lực là cùng Lê Ông chính mình hỏa thuộc tính tinh lực uy lực liên. Quan liên, hắn thể thuật hệ đẳng cấp càng cao, hai sao cấp súng trường bùng nổ uy lực cũng liền càng mạnh. Đây vẫn chỉ là cấp 12. Hai sao cấp súng trường lớn nhất uy lực liền có thể giết chết 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Nếu là Lê Ông thực lực đạt tới rồi 13 cấp, 14 cấp đâu, đúng không đúng liền có thể giết chết bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ rồi. Nếu là hắn thực lực đạt tới cấp 15, như vậy là không có khả năng uy hiếp được tinh sư. Nếu là hắn thực lực đạt tới rồi 16 cấp, như vậy hắn là không có thể vượt cấp khiêu chiến 17 cấp tinh sư. Những vấn đề này Lê Ông không có cách gì giải đáp. Cái này cần hắn sau khi trở về điều tra một chút này hai sao cấp súng trường lai lịch. Bất quá dùng hắn phán đoán, hắn suy đoán đều là có cực lớn khả năng tính. Nhìn sâu Kira công nghiệp quân sự đối đãi hai sao cấp súng trường thái độ. Rõ ràng là xem như rồi quan trọng nhưng tham quan bảo vật. Hắn cũng hoài nghi hai sao cấp súng trường đúng không đúng sâu Kira công nghiệp quân sự trước kia. Tinh sư vũ khí. Lê Ông đầy nhất ý là hai sao cấp súng trường phương thức công kích. Có lẽ đối với cái khác bậc cao tinh sĩ mà nói, hai sao cấp súng trường phương thức công kích cần muốn mạnh mẽ bắn năng lực. Nhưng hắn bắn năng lực là đi qua nhất là huấn luyện chuyên nghiệp. Đã trải qua chiến trường tẩy lễ, cầm trong tay hai sao cấp súng trường hắn, hoàn toàn có thể làm đến siêu viễn trình ám sát. Nên biết rõ thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ công kích khoảng cách là rất gần. Tối đa cũng chính là 100-200 mét trong mới có khả năng có được mạnh mẽ lực công kích. chính là danh xưng sở trường cự ly xa công kích tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nó công kích hiệu quả tốt nhất phạm vi cũng ở cây số trái phải. Mà hai sao cấp súng trường đâu? Vừa mới kiểm tra cũng không có khả năng kiểm tra ra hai sao cấp súng trường xa nhất công kích. Khoảng cách, nhưng vượt qua rồi 123 cây số là xác định. Lê ông đem hai sao cấp súng trường thu vào rồi tồn trữ không gian. Lần này ở Sokira công nghiệp quân sự thu hoạch thật sự là quá lớn. Hắn không có nghĩ đến cấp 5 văn minh Noe văn minh một cái công nghiệp quân sự xí nghiệp. Lại có như thế tài phú. Hắn vẫn chỉ là chui vào rồi hai nơi. Liền được như thế nhiều đồ vật. Sự thực trên Lê ông không hề biết rõ. Hắn tìm hai nơi đều là Sokira công nghiệp quân sự trọng yếu nhất hai nơi nhà kho. Có lẽ địa phương khác còn có nhà kho. Nhưng vô luận là phẩm chất còn là tầm quan trọng trên. Đều không có cách gì cùng này hai nơi đánh đồng. Lê ông ở to lớn vẫn thạch trên nghỉ ngơi thời điểm. Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ bên kia nhưng liền không có an tĩnh như vậy rồi. Người quản lý hoặc là tử vong hoặc là mất tích. Sokira công nghiệp quân sự thê đội thứ hai nhân viên quản lý lập tức tiếp thủ quản lý. Cũng thông qua được Sokira công nghiệp quân sự hệ thống an toàn xác nhận. Cái này cần một cái quá trình. Sokira công nghiệp quân sự hệ thống an toàn muốn nghiệm chứng một chút tin tức. Cũng phải có lấy vượt qua nhất định tỷ lệ Sokira công nghiệp quân sự nhân viên xác nhận. Thẳng đến những này đều làm tốt sau. Mới nhân viên quản lý lấy được quyền hạn tối cao. Quản lý khu phía dưới nhà kho. Cần muốn người quản lý quyền hạn mới có thể mở ra. Trước đó không quản Sokira công nghiệp quân sự người có bao nhiêu sốt ruột. Cũng không có cách gì tiến vào trong đó kiểm tra xem xét. Hiện tại từ nửa tinh sư dẫn đội. Số lượng vượt qua 100 tên bậc cao tinh sĩ cùng nhau tiến vào rồi quản lý khu nhà kho khu vực. A101 nhà kho cất giữ tổ súng mất tích. Có bậc cao tinh sĩ đã ở tra xét. Hắn lớn tiếng báo cáo nói. A102 nhà kho cũng hết rồi. A103 nhà kho cũng là. Từng tiếng báo cáo. Nhưng tất cả bậc cao tinh sĩ sắc mặt đều là. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía sau mấy cái nhà kho. Ở trong đó tài liệu mặc dù không phải là giá trị cao nhất. Lại cùng bọn hắn có lấy bản thân lợi ích quan hệ. A104 nhà kho tài liệu dương toàn bộ là không. A105 nhà kho tài liệu dương toàn bộ là không. A106 nhà kho tài liệu dương cũng là không. Từng cái một tiếng báo cáo nhường bậc cao tinh sĩ nhóm tâm chìm đến rồi cốc đáy. Những này bậc cao tài liệu nhưng là chế tạo bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc nguyên tài liệu. Mau đi xem một chút hoàn thuốc dây chuyền sản xuất. Nửa tinh sư cũng không nhịn được. Hắn lớn tiếng nói to. Nửa tinh sư chính mình mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân. Lại không cần muốn bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Nhưng hoàn thuốc dây chuyền sản xuất nhưng là Sokira công nghiệp quân sự trụ cột. Một khi ra việc hậu quả khó mà lường được. Ngăn che không có dấu vết hư hại. Cần muốn quyền hạn quản lý mới có thể mở ra. Có bậc cao tinh sĩ trả lời nói. Nắm chắc rồi quyền hạn mới người quản lý liền vội vàng tiến lên. Dùng quyền hạn mở ra rồi tận cùng bên trong nhà kho. Làm nhà kho mở ra trong nháy mắt. Trước đó còn có may mắn tâm lý tất cả đều thất bại. Trăm vị bậc cao tinh sĩ ngay ngắn im lặng nhìn lấy trống không nhà kho. Bọn hắn phi thường rõ ràng. Nơi này nguyên bản nên có hai đầu bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất. Nhưng hiện tại này hai đầu bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất không cánh mà bay rồi. Yên tĩnh tiếp tục rồi chốc lát. Sau đó tất cả bậc cao tinh sĩ đều bắt đầu sao động. Bọn hắn lúc này đã không rảnh đi quản cái gì người xâm nhập rồi. Bọn hắn chỉ để ý tới ích lợi của mình. Sokira công nghiệp quân sự 2 ô vuông bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất. Là cam đoan tất cả bậc cao tinh sĩ tài nguyên tu luyện cam đoan. Hiện tại bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất không có rồi. Bọn hắn tài nguyên tu luyện từ nơi nào thu được? Ta nghe nói có hậu chuẩn bị nhà kho. Là vì rồi Sokira công nghiệp quân sự gặp đến loại này tình huống chuẩn bị. Nửa tinh sư phất tay ngăn cản rồi chúng bậc cao tinh sĩ ồn ào. Hắn nhìn hướng mới nhiệm người quản lý hỏi nói. Xác thực có. Mới nhiệm người quản lý gật đầu nói. Hắn lời nói nhường tất cả bậc cao tinh sĩ tâm tình chuyển tốt. Đều nhìn chằm chằm lấy hắn nghĩ biết rõ chỗ kia hậu bị nhà kho vị trí. Kia hậu bị nhà kho vị trí chỉ có mỗi Mạc tổng giám đốc có thể nắm chắc. Sẽ không ghi chép xuống đến. Sẽ chỉ truyền miệng cho mỗi Mạc tổng giám đốc. Mới nhiệm người quản lý tiếp xuống đến lời nói. Nhường tất cả bậc cao tinh sĩ một lần nữa ồn ào náo động rồi lên đến. É chúa tổng giám đốc mất tích. Chỗ kia hậu bị nhà kho vị trí lại từ đâu lấy được. Mọi người im lặng. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất có hai cái. Một là tìm tới é chúa tổng giám đốc. Như vậy Sokira công nghiệp quân sự còn có tương lai. Hai là tìm ra người xâm nhập. Như vậy hắn trộm đi đồ vật liền có thể tìm trở về rồi. Nửa tinh sư trầm giọng nói rằng, kỳ thực hai kiện việc chính là một cái việc. Ai cũng biết rõ é chúa tổng giám đốc mất tích nhất định chính là người xâm nhập làm. Vị xâm lấn giả này năng lực 10 phần khủng bố. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian. Liền giải quyết rồi é chúa tổng giám đốc. É chúa tổng giám đốc thực lực dù là ở Sokira công nghiệp quân sự bên trong. Trừ rồi nửa tinh sư ngoài. Cơ hồ chính là mạnh nhất tồn tại rồi. Đối với không có tinh sư thế lực, 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, lại là chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nó chiến lực sẽ cùng tại bình thường chiến lực trần nhà. Nửa tinh sư không thể xem như là bình thường chiến lực. Đừng nhìn nửa tinh sư mạnh mẽ, nhưng nửa tinh sư mỗi một lần điều động tinh lực, đều là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh, đặc biệt là điều động rồi nửa tinh sư tinh lực sau. Cũng liền chỉ có một kích lực lượng. Về sau chờ đợi hắn chính là tử vong. Trước đó đều không có tìm được người xâm nhập. Bây giờ liền xem như tìm tới rồi người xâm nhập. Nhìn xem người xâm nhập thực lực. Các vị bậc cao tinh sĩ đều không có rồi lòng tin. Nếu như nói trước lúc này bọn hắn còn ở cho rằng người xâm nhập là tên trộm lời nói. Hiện tại bọn hắn biết rõ người xâm nhập là cái hung ác cường đạo. Đông đảo bậc cao tinh sĩ nhìn nhau. Sokira công nghiệp quân sự nội bộ bậc cao tinh sĩ cũng là có riêng phần mình phe phái. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ý kiến. Nửa tinh sư đem những này nhìn ở trong mắt. Hắn trong lòng là bất đắc dĩ. Đừng nhìn Sokira công nghiệp quân sự chỉ là mất đi rồi mấy cái nhà kho vật tư. Cùng nghiên cứu khu siêu cấp chủ não. Nhưng này nhưng đều là Sokira công nghiệp quân sự hạch tâm. Sokira công nghiệp quân sự không có cách gì cho bậc cao tinh sĩ về sau tài nguyên tu luyện. Như vậy liền không có rồi đối bậc cao tinh sĩ lực hấp dẫn. Có lẽ này một phần trong đó bậc cao tinh sĩ là Sokira công nghiệp quân sự bồi dưỡng ra được. Còn bảo lưu lấy tuyệt đối lòng trung thành. Nhưng còn lại lớn bộ phận bậc cao tinh sĩ cũng sẽ không như thế nghĩ. Ta đi nghỉ ngơi. Có tin tức thông chi ta. Nửa tinh sư trong lòng thở dài một tiếng. Hắn đối mới nhiệm người quản lý nói rằng. Hắn có khả năng cam đoan chính mình đối Sokira công nghiệp quân sự trung thành. Lại không thể ảnh hưởng đến còn lại bậc cao tinh sĩ. Dung chuyển Sokira công nghiệp quân sự bên trong. Cuồn cuộn sóng ngầm. Một số người ở lẫn nhau liên lạc. Một số người khác thì là tại làm lấy chuẩn bị. Lê ông nhường Tom nhiều nghỉ ngơi rồi một chút thời gian. Đợi đến Tom hoàn toàn khôi phục sau, hắn mới đem co vào phi thuyền, lấy ra ngoài. Co vào phi thuyền, ẩn núp hiệu quả mặc dù đến rồi cấp 5 văn minh còn hữu hiệu quả. Nhưng tốt nhất còn là phối hợp Tom ẩn tàng khí tức. Dạng này, co vào phi thuyền, nhiệm vụ chủ yếu hay là vì nhường Lê ông ở quang học trên tan biến. Tom, mang ta đi vào. Lê ông ngồi vào co vào phi thuyền. Hắn đối trên vai Tom phân phó nói. Tom nghe lời sử dụng rồi cự ly ngắn không gian di động. Từ căn cứ cửa lớn ngoài trực tiếp xuất hiện ở trong cửa lớn. Lê ông không có sử dụng tinh thần lực. Hắn thông qua hai mắt quan sát lấy trong căn cứ tình huống. Tiến vào căn cứ không gian là một chỗ như là sảnh lớn loại không gian. Sảnh lớn bên trong lóe lên mờ tối ánh đèn. Đèn này chỉ là lạnh ánh sáng đèn phát ra. Nhưng sảnh lớn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch cảm. Sảnh lớn bên trong bốn môn không biết mô hình hạng nặng pháo nhắm ngay cửa lớn phương hướng. Bên cạnh càng là có lấy gần trăm hạng nặng võ trang người máy cầm trong tay vũ khí đứng thẳng lẫy. Này còn có thể nhìn đến. Hắn cảm giác bên trong. Nơi này không chỉ có những này. Hắn cảm giác nguy hiểm nói cho hắn biết. Nếu là bị phát hiện. Nơi này tuyệt đối sẽ lập tức từ ta hủy diệt. Co vào phi thuyền hướng về sảnh lớn trung tâm vị trí di động. Ở nơi đó có lấy một cái hướng xuống cửa vào. Cửa vào lại là một cái nặng nề môn hộ. Lê ông lần nữa nhường Tom sử dụng cự ly ngắn không gian di động đưa hắn tới. Khi hắn xuất hiện lúc, hắn phát hiện chính mình thân ở vào to lớn vẫn thạch nội bộ. Hoặc là nói này căn bản cũng không phải là to lớn gì vẫn thạch, mà là một chiếc cổ xưa phi thuyền. Bởi vì này phi thuyền nội bộ các loại thiết bị cùng phong cách đều không giống như là Noe văn minh. Thậm chí cùng hắn gặp qua bất luận cái gì một cái văn minh đều không giống nhau. Hắn nhưng là được chứng kiến 2 đến cấp 6 văn minh phi thuyền nội bộ. Này phi thuyền phong cách lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lê ông vì lẽ đó cho rằng đây là cổ xưa phi thuyền. Là bởi vì hắn cảm giác đến phi thuyền có lấy xa xưa thời gian ấn ký. Cái này thời gian vượt qua rồi vạn năm. Có lẽ còn sẽ càng xa xưa. Co vào phi thuyền, cẩn thận phi hành. Phi thuyền bên trong tất cả cửa khoang đều là hiện ra mở ra trạng thái. Hắn thử lấy dùng tinh thần lực quét qua cửa khoang. Phát hiện cũng không có chút nào hạn chế. Hắn lại nhường chính mình tinh thần lực tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng hắn xác định rồi một cái việc. Này cổ xưa phi thuyền trong cũng không có cái gì an toàn bố trí. Mặt ngoài căn cứ chính là vì rồi che giấu này cổ xưa phi thuyền tồn tại. Này nhường hắn thả xuống tâm đến. Hắn đem co vào phi thuyền thu lên. Bắt đầu tham quan lên chiếc này cổ xưa phi thuyền. Màu xám đen đường giao thông hai bên. Đều là mở ra gian phòng. Lê ông đi đến gian phòng thứ nhất ngoài. Thò đầu nhìn hướng gian phòng bên trong. Gian phòng không hề lớn. Gian phòng bên trong không có giường. Liền giống như là nào đó loại sinh vật hang ổ loại bố trí. Nhường gian phòng thực tế sử dụng không gian 10 phần nhỏ hẹp. Mà có khả năng sử dụng không gian bên trong thả lấy 5 cái giường. Hắn dùng tinh thần lực nắm lên một chiếc giường. Đem cái giường nắm đến trước mặt. Tinh thần lực tìm được cái giường trên lúc. Hắn kinh ngạc phát hiện đây là một cái không gian cái giường. Bên trong có lấy 40 lập phương không gian. Hoàn toàn bị bậc cao tài liệu lấp kín. Đối với bậc cao tài liệu, Lê ông cũng không có toát ra quá nhiều hưng phấn cảm xúc. Hắn trong tay có bậc cao tài liệu. Đầy đủ hắn tu luyện tác dụng rồi. Thậm chí chỉ cần muốn trong đó một nhỏ bộ phận liền đầy đủ rồi. Càng nhiều bậc cao tài liệu đối với hắn mà nói, cũng bất quá là nhiều một chút phẩm. Hắn cũng không thể cầm lấy những này bậc cao tài liệu ra ngoài bán. Vấn đề là hắn lại không thiếu hụt tinh tệ, càng không thiếu hụt tinh sĩ trang bị. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh. Hắn tinh thần lực đem 5 cái không gian cái dương tất cả đều thu vào rồi chính mình tồn trữ trong không gian. Hắn cũng sẽ không đem những này bậc cao tài liệu lưu lại xuống tiện nghi người khác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.